Chân trần cũng có cái lợi là khi chạy sẽ không phát ra tiếng động. Bất lợi là nó không thể bảo vệ chân cô khỏi những vật cứng dưới đất. Cô không biết chân mình va phải cái gì. Nhưng chân cô rất đau. Cô bám lấy bức tường trên con hẻm đi tiếp. Không dám chậm lại phút nào. Cuối con hẻm có ánh sáng. Cô nhanh chóng chạy qua đó. Muốn đứng lại nhưng ánh đèn đó rất nhanh đã lướt qua. Hy vọng bị dập tắt. Hơn nữa bước chân của Hà Thụy Trạch ngày càng gần hơn. Cô lo lắng nhìn ngó xung quanh. Cô muốn tìm một chỗ trốn thân. Ngôn ngôn, giọng nói ngày càng gần hơn. Cô thậm chí còn nhìn thấy ánh đèn trong tay Hà Thụy Trạch. Lúc này cô vô cùng hy vọng có người đến cứu cô. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Hiện giờ muốn thoát khỏi sự khống chế của Hà Thụy Trạch chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô mà thôi. Cô lấy lại tinh thần, không màng những cơn đau kia để tiếp tục chạy tiếp. Ra khỏi con hẻm cô gặp một con đường xi măng. Cách đó không xa còn có chiếc đèn đường. Chỗ đó rất sáng. Lâm Tử Lạp, em lừa anh. Không biết tại sao lúc này Hà Thụy Trạch lại đuổi kịp cô. Lâm Tử Lạp nhanh chóng xoay đầu thì phát hiện Hà Thụy Trạch đang đứng ở lối ra của con hẻm. Trong tay cầm một chiếc đèn pin đang rọi đến chỗ cô. Hình dáng u ám, tại sao em lại chạy đi vậy? Lâm Tử Lạp đứng đối diện với anh ta. Cô nói nhỏ, đừng ép em hận anh. Cách chương.